Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất định đồng ý anh làm vậy. Vợ của những thầy giáo khác cũng không có hiền lành như em đâu mà. Trình Mai Tây cười lạnh một tiếng. Tôi không phải hiền lành, mà là anh coi tôi là kẻ ngu. Tôi đi công tác có mấy ngày, anh dẫn người khác về. Nếu tôi đi một năm, chắc anh còn dẫn cả con riêng về nữa. Lục Tử Minh cười. Làm gì có chuyện đó. Cô ấy thực sự là học sinh của anh. Hai ngày trước ở trường học té xỉu, học sinh đưa cô ấy đến viện. Bác sĩ kiểm tra nó là viêm dạ dày cấp tính, mấu chốt phải điều trị, mà ở trong ký túc xá không cách nào điều trị. Anh thấy nhà mình có một phòng cho khách, có thể ở thoải mái, chờ thân thể cô ấy khôi phục, anh bảo cô ấy về ký túc xá. Trình Bà Tây chất vấn, nếu đúng là thế, vì sao anh không nói với tôi qua điện thoại? Lục Tử Minh cầu khẩn nhiều lần, vợ yêu ơi, sao có thể nói qua điện thoại đây? Tính em thì nóng nảy, sao anh dám nói? Nếu anh nói với em không lập tức làm ầm lên ư? Anh định lúc đón em về nói luôn. Ai biết em về sớm vậy? Chẳng phải anh chưa kịp nói cho em ư? Trình Mai Tây nửa tin nửa ngờ. Hai người thật không có chuyện gì chứ? Lục Tử Minh gật đầu liên tục. Ừ, không có chuyện gì. Quan hệ đơn thuần giữa thầy giáo và học sinh. Anh chỉ yêu vợ anh. Trong lòng anh chỉ có một mình em. Sao có thể chấp nhận người khác? Trình Mai Tây nghe Lục Tử Minh nói kiên quyết, suy nghĩ một chút, mà có hỏi nữa cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì thật tình. Giọng nói hơi hỏa hoãn. Thế cô ấy ở đây bao lâu nữa? Lục Tử Minh bận rộn đáp. Ở khoảng 4-5 ngày, bởi vì sắp đến kỳ thi. Thi xong cô ấy sẽ nghỉ về nhà. Cũng chừng 10 ngày đi. Vợ yêu à, em đại nhân đại lượng sẽ đồng ý đi. Nếu em không đồng ý đuổi cô ấy đi, có vẻ em không tốt. Em chừa cho anh chút mặt mũi đi mà. Lục Mai Tây liếc Lục Tử Minh. Anh đừng rót mật vào tai tôi. Đừng có giở trò sau lưng tôi. Tôi bắt được hai người tuyệt đối không để yên đâu. Lục Tử Minh gật đầu như dã tỏi. Vợ yêu vạn tuế, vạn tuế. Em cứ yên tâm. Em đã nói, anh tuyệt đối tuân chỉ. Nói xong ôm lấy Trình Mai Tây cuồng nhiệt. Trình Mai Tây băn khoăn trong nhà còn có người ngoài. Nhưng ngăn cản một hồi, cuối cùng không ngăn được Lục Tử Minh tiến công. Lục Tử Minh quen thuộc hết những vị trí nhạy cảm trên thân thể cô. Mà mỗi tấc da tấc thịt của Trình Mai Tây cũng nhiệt liệt hưởng ứng đụng chạm của Lục Tử Minh. Tay hắn đụng đến chỗ nào như đổ thêm lửa. Trình Mai Tây tạm thời yên tâm bỏ qua hết tất cả hoài nghi, đắm chìm trong cuộc yêu. Kích tình đi qua, hai người cùng ngủ. Trình Mai Tây tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Lục Tử Minh vẫn còn trong mộng. Trình Mai Tây nhìn Lục Tử Minh nằm bên cạnh. Người vẫn là người cũ, nhưng Trình Mai Tây đột nhiên cảm thấy người quen trở nên có chút xa lạ. Trình Mai Tây lắc đầu một cái, muốn thuyết phục mình tin tưởng Lục Tử Minh, nhưng trong lòng vẫn có một chút bất an. Trình Mai Tây đang mặc quần áo, Lục Tử Minh tỉnh lại. Maisie à, sao em không ngủ nữa? Trình Mai Tây nói, bây giờ tôi phải dậy nấu cơm, không phải học sinh xinh đẹp của anh cần điều trị thân thể ư? Lục Tử Minh nghe cô nói vậy, có hơi áy náy. Maisie à, vất vả cho em quá. Nghe lời nói của Lục Tử Minh, Trình Mai Tây có cảm giác ngoài ý muốn. Trong ngày thường, Lục Tử Minh luôn là một bộ dạng cung kính lễ phép, như là vì một người ngoài mà Lục Tử Minh nói lời xin lỗi với mình. Giống như quan hệ của Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh có vẻ càng gần chút. Trình Mai Tây đi ra phòng ngủ, thấy Cốc Thư Tuyết ngồi trên ghế salon. Trình Mai Tây thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa rồi hai người hoan ái bị yêu tinh này nghe đi. Chẳng qua suy nghĩ để cô ta nghe cũng tốt, cũng tiện quan sát phản ứng của cô ta, từ đó có thể phán đoán mức độ quan hệ với Lục Tử Minh. Trình Mai Tây miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Chị lớn hơn em, chị gọi em là bé Tuyết đi, tối nay em muốn ăn gì đây? Cốc Thư Tuyết mặt mỉm cười. Chị Maisie à, em nghe thầy Lục nói chị nấu ăn ngon, em ăn gì cũng được. Chị Mai Tây gật đầu. Hôm nay về vội không mua thức ăn được, chị nấu cháo gà cho em, dạ dày em không tốt, ăn cháo nuôi dạ dày vậy. Cốc Thư Tuyết tiến lên ôm cánh tay Trình Mai Tây. Chị Maisie, cảm ơn chị quan tâm em, chị thực sự giống chị gái em. Trình Mai Tây cảm thấy một nửa thân thể bị Cốc Thư Tuyết ôm lấy có chút cứng ngắc. Ngừng cái chớp mắt, liền rút tay khỏi tay Cốc Thư Tuyết, xoay người vào phòng bếp. Trong tủ lạnh có rất nhiều hoa quả mới, khác hẳn với trước đây khi Trình Mai Tây đi công tác thường về rỗng tuếch. Trình Mai Tây trong lòng trầm xuống, xem ra Lục Tử Minh là thực lòng chiếu cố Cốc Thư Tuyết. Người lấy chồng thực không giống nhau, ở nhà mình đều là mình toàn tâm toàn ý chiếu cố Lục Tử Minh, mà đối với Cốc Thư Tuyết, Lục Tử Minh lại hết lòng chiếu cố. Chị Mai Tây tâm tư nguyên bản đã bị Lục Tử Minh dụ dỗ cho yên lòng một chút, nay lại rối loạn lên, tức giận cũng không chút được vào đâu, dùng nồi cơm điện hầm cháo gà lại xào rau. Sau đó liền gọi Lục Tử Minh cùng Cốc Thư Tuyết ra ăn cơm, hai người một trước một sau đến phòng ăn. Trên mặt Trình Mai Tây không còn nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.